Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, Long Nguyệt trên đồi Hoàng Trung Lý. Mà sáu khí chi thuyết, gọi là âm, dương, phong, vũ, hối, minh vậy, nơi đây sáu khí, hóa vẩy mực sơn hà, mà sáu khí bên trong, một đường long hoa khí. Liền có sáu đạo phụ khí. Ta lấy một thí dụ. Hôm nay thời gian sáu khí là rồng cần trưởng chi. Chúng ta từ đó minh ngộ. Thí dụ như cái kia suối quẩy, đối ứng nơi này vẩy mực sơn hà, chính là tục khí, tượng khí, hỏa khí, thảo khí, khuê các khí, xúc hắc khí. Đây là ác, mà minh thì là thiện. Đó chính là vừa vặn tương phản sáu loại phụ khí. Các vị tại cái này vẩy mực sơn hà cảnh chung, tiên nhân tìm dương khí mà ở, ma nhân tìm âm khí mà ở, yêu giả tìm cái kia gió lớn, thần giả tìm cái kia mưa to, tự long giả lặn trong hắc long đàm chung, biết được đêm ngày chi đạo, đợi tu hành có thành tựu, một ngày thăng thiên liền vượt tầng ba cảnh, thẳng tới cửu tiêu ngân hà, quần long ở trong đầm nước, ẩn mà bất phát, chúng ta mọi người cũng là như thế, đây chính là long hoa cảnh nội, đặc biệt vì chúng ta chuẩn bị tu hành chỗ, tại Bắc Sơn bên trong tìm xích mộc, là nhân tiện là ở chỗ này hào hào tu hành, thiên môn tử đem nơi đây chư thoại đều nói rõ, cái kia lại đột nhiên tiếu khởi, ta cái này tinh tế nói đến, nghĩ đến các vị không có còn tồn tục nghi hoặc, ta cái này rất nhiều lời nói, giống như minh sư, là các vị mở ra thông lộ, hiểu rõ hết thảy, như thế, bần đạo trước lấy ngọc đài mà đi, dùng cái này ngọc đài có thể tìm ra với bản thân nên đi chỗ. Quay qua các vị, bần đạo cái này trực tiếp từ tu hành bỏ đi, hắn như thế rơi xuống lời nói. Lúc này thân thể đi vào một tôn ngọc đài, chỉ nhìn ngọc đài thoáng động, mang theo hắn độn nhập phương xa, cái kia mực nước dâng lên ẩn hắn không thấy, hóa thành vân vụ tán đi, các vị long vu khách gặp hắn rời đi, riêng phần mình suy nghĩ, sau đó thẳng hóa vào trên trời ngọc đài, tất cả lấy một tôn ngọc đài rời đi, chúng ta cũng tìm nơi ẩn tu, đợi một cái xuân thu đi qua. Lại nói cái khác, Lý Tịch Trần cùng Trúc Ngưng Tâm thương nghị, hai người định ra nói lời nói, lúc này tìm cái kia ngọc đài cao hơn, lấy phía sau, liền độn nhập vẩy mực sơn hà bên trong, ẩn náu, không còn hiển hóa tiên dấu vết, cái kia về sau, lục tục ngo ngoe, lại có người dần dần đến, mà tới được khi đó, long hoa cảnh chung, đã có long tử ở đây chỉ dẫn. Cũng không biết có phải hay không long cung bên trong phái ra đệ tử. Sơn hà màu mực, thiên địa cũng cùng nhau như thế. Mặt trời đại nguyệt, đều là một cái viên cầu. Trắng tinh, đại nhật quang hoa hừng hực. Đại nguyệt quang hoa đóng băng, cũng là cùng ngoại giới nhật nguyệt tương tự giống nhau. Chỉ bất quá thiếu đi sắc thái. Nhìn qua có chút chói mắt cùng kỳ diệu. Ngọc đài mang người. Cái này vẩy mực sơn hà bên trong, đúng là có không ít tu hành diệu dụng, cái kia vẻn vẹn trải qua rất nhiều chi địa, liền có thể nhìn thấy xuyên sông bên trong ẩn tàng ẩn núp long tử. Còn có một số sớm rời đi người, tìm được sáu khí sở tại, ẩn náu bên trong, phỏng đoán trong đó đạo và pháp, có đạo có thể lĩnh hội, lại tại long cung ngay dưới mắt. Tự nhiên không người giao thủ, cái này sơn hà cảnh chung, tĩnh mịch đáng sợ, chỉ có những cái kia hư ảo mực điểu vỗ cánh, đồng thời phát ra cổ quái tiếng hót âm thanh, rồng, đều ẩn náu đi lên, không còn hiển hóa tại bên ngoài, bất luận là phàm nhân hay là tiên nhân, đều nhìn không thấy, bạch lộ hoành giang, thủy quang tiếp trời, tung một lau sậy vị trí thích hợp. Lấn mênh mang chi mờ mịt, mênh mông hồ thích hợp phùng hư ngự phong, mà không biết chỗ dừng, bồng bềnh hồ thích hợp di thế độc lập, vũ hóa mà thành tiên. Lý Tịch Trần bị ngọc đài mang theo, tìm kiếm đã lâu, đường kia đường bên trong. Trúc Ngưng Tâm tọa hạ ngọc đài xúc động, lúc này hướng về một chỗ mà đi. Trong đó kiếm khí ngút trời, là bất thế kiếm dương chi địa. Đợi thấy rõ ràng, lập tức đại hỉ, cái này chính là một mảnh di vảy vị trí. Rồng có vảy ngược, đồng dạng có bình thường chi vảy, mà rồng tại Tiềm Uyên, còn sót lại chi vảy lăn xuống đến tận đây, hội tụ thành một mảnh kiếm đầm. Cái kia trong đó mỗi một chiếc vảy rồng đều vô cùng sắc bén. Dương khí tràn ngập, nhìn đầm nước chỗ sâu, chính là một tôn cổ long lột xác. Lý Tịch Trần gặp đến nơi này, không khỏi bật cười, đối Trúc Ngưng Tâm nói, nơi đây cùng ngươi tương hợp, nhưng cùng ta không tốt, kiếm khí này sắc bén, ta cũng không phải là kiếm đạo chi tiên, xem ra hai người chúng ta, được ở đây quay qua, hai người lời nói, lẫn nhau lấy linh hạc đưa tin, ghi nhớ phẩy mực sơn hà con đường, nơi này Lý Tịch Trần thăng thiên mà đi. Đi vào một mảnh sương mù trong đó không thấy bóng người lay động, quang huy đầy đất. Lý Tịch gần tòa kia xuống ngọc đài mang theo hắn lơ lửng mà đi. Ngay ngắn ngàn dặm có thừa, cái kia bốn phía sơn hà đều lui. Nhìn trước đó phương, một chỗ đài đất quanh quẩn chân dương không tiêu tan, hội tụ thành khói, thăng nhập màu mực cao thiên. Cái kia gò đất lớn phía trên trống rỗng, chỉ có ba cây cổ mộc sinh trưởng. Lý Tịch Trần bị ngọc đài mang theo, hạ xuống đi, cái kia đại đài rơi vào trong đất, lại không dậy nổi cát bụi, mà cái kia ba cây trường bạch cổ mộc phía trên, tất cả kết một quả, xuân hoa thu thực, cái này quả có chín ảnh, sáng rực lưu ly, trắng lóa chi sắc, thích hợp huyền hoàng một dạng nặng nề. Mà Lý Tịch Trần ánh mắt ngưng tụ tại trên đó, thấy rõ cái kia trái cây bên trên, thế mà trời sinh có chữ viết, Hoàng, Trung, lời vừa nói ra, Lý Tịch Trần hơi hơi kinh dị, tay kia vươn đi ra, lấy một quả, cái kia vừa mới đặt ở trong lòng bàn tay, liền cảm giác vật này nóng rực vô cùng, thoáng như bắt lấy thái dương, cái kia Lý Tịch Trần vội vàng thi pháp, hóa xuất quẻ khảm, lúc này mới đè xuống nóng rực, có thể tinh tế quan sát, vật này mượt mà, ra đời có 9 mảnh lá đen, cái kia phía trước 9 ảnh chính là cái này 9 lá biến thành. Hoàng Trung, vật này, chẳng lẽ là Hoàng Trung Lý? Lý Tịch Trần hồi ức, cái kia trong nội tâm tưởng niệm, thật vất vả tại ký ức góc nhỏ, tìm được đã từng ghi chép. Vân Tiên tạp ký Vương Mẫu tiếc Hoàng Trung Lý qua bàn đào, Trung có nói. Tây Vương Mẫu ở Long Nguyệt Thành, trong thành sinh Hoàng Trung Lý, hoa nở là 3 ảnh, rắn chắc là 9 ảnh. Hoa, thực bên trên đều có, Hoàng Trung, 2 chữ. Vương Mẫu tiếc chi tội tại bàn đào, tại Tử Dương cung Trung Bác Hí, thì lại lấy 1-200 mai lần lượt phân thắng bại. Cái quả này bên trên dương khí bành trướng, cơ hồ có thể đem người tay đều bỏng, mà cái kia màu sắc vàng sáng, cái kia 9 ảnh hóa lá, lúc này để lộ ra một tia âm khí, hiển nhiên là từ trái cây này bên trong, bị bài xích đi ra, hóa tại lá bên trên, dương quả chi sinh, bài âm mà ra, hóa cái này 9 ảnh, cửu âm. Cát Huyền Sở Tác, Đạo Đức Kinh Tự, có nói. Họa diệt cửu âm, phúc sinh mười phương, cửu âm, vốn là u miểu chi địa. Cái này Hoàng Trung Lý, sinh cùng Long Nguyệt, mà nơi đây là Long Hoa chi cảnh. Hoa là mặt trời chi cầu vồng, Nguyệt là thái âm chi tinh. Cái này gò đất, hẳn là chính là trong thần thoại Long Nguyệt Thành. Lý Tịch Trần nhìn một chút phía dưới gò đất. Tay kia chỉ nhẹ nhàng lay, chỉ cảm thấy những này thổ nhưỡng trong đó dương khí bành trướng. Âm khí không còn, nhưng lại có một loại cảm giác, đó chính là âm khí ẩn tại phía dưới. bị dương khí trổ ép. Vì thế xuyên thấu qua cái này ba cây cổ mộc, sinh ra cái này quả, gọi là Hoàng Trung Lý. Chỉ là không biết, cái này Hoàng Trung Lý ba chữ, lại có cái gì huyền bí, nhất là phía trước hai chữ. Thế mà sinh ra tuyên khắc vu quả bên trên, có thể nói kỳ diệu vô cùng. Chỉ là cầm cái này quả, liền có thể cảm thụ trong đó rung động, bực này bành trướng dương khí. Chớ nói cho người ta ăn, chỉ là thoáng tới gần, liền có thụ thương nguy hiểm. Quá mức trùng liệt, là vì cực dương, mà cái kia chín lá lại là cực âm. Chỗ này chính là một cái âm dương tương sinh chi địa. Chính là nhân tiên ăn cái này quả, hơi không cẩn thận, đều sẽ bị trong đó dương khí trùng nứt tạng phủ, thậm chí xuyên qua tử phủ thiên cung, bảo vật trước mắt mà không dám ăn chi. Không đúng, đây không phải chân chính Hoàng Trung Lý. Lý Tịch Trần nắm lấy cái kia quả, lặp đi lặp lại ma lộng, lại cảm giác có chút hư ảo. Thế là buông xuống cái này quả, cái kia Hoàng Trung Lý đứng ở thổ nhưỡng phía trên, phát ra trận trận trước dương, mà một chén trà về sau, hóa một trận dương phong tán đi. Đây là một đoàn dương khí biến thành, hùng hồn hừng hực ngưng tụ thành thực chất, cũng không phải là chân chính kết quả. Vẩy mực sơn hà, đây là rồng tiềm chỗ, âm dương sáu khí sinh hóa, những vật này đều là âm dương chỗ ma khác, cũng không phải thật sự là bảo vật. Lý Tịch Trần nhìn cái kia dương quả tán đi, lúc này cổ mộc bên trên vừa dài ra một khỏa quả đến, dương khí hừng hực, tại phía trước viên kia giống nhau như đúc. Diệu a, âm dương hội tụ, cái này ba cây cổ mộc là tụ dương định âm, tiên ma tu hành, làm ít công to. Lý Tịch Trần nhìn thấu hết thảy, vậy liền thẳng ngồi tại tam mộc phía dưới, hai tay kết khởi đạo ấn, cảm giác chung quanh sáu khí chi dương, tiến hành tu hành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục